Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Ra cố gắng gượng Bạch Nha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trây Cầm đã bắp hỏa tinh châu ở đi qua chợ phiên thời điểm. Vạn Phong thỉnh thoảng dừng lại di động bước chân và cái này trò chuyện một chút cái đó kéo kéo. Như vậy cùng hắn lúc về đến nhà, Loan Phượng đã làm xong cơm đang đợi hắn ăn cơm. Cơm nước xong Loan Phượng liền vò đầu bứt tai. Ngươi thế nào? Trên mình dài con giận liền, ta muốn đi ra ngoài chạy xe. Ta liền đến lò ngói trên quảng trường cưỡi cưỡi. Được không, cô gái này là thật có xe ghiền. Cái này rất bình thường. Ai mới vừa học chạy xe và lúc lái xe đều là ghiền đầu lớn đặc biệt. Loan Phượng gặp Vạn Phong không có phản đối ý kiến liền thật cao hứng ra cửa. Vạn Phong đứng dậy đến bà ngoại phòng kia ngồi một hồi. Dặn dò bà ngoại đúng hạn uống thuốc. Tiểu Cửu còn chưa có trở lại. Trận này hắn về nhà hình như là càng ngày càng chậm. Không phải là học thối nát đi đây chính là tìm chỗ chết. Vạn Phong ở nhà nãi nãi ngồi chút liền một hồi liền ra cửa. Loan Phượng chạy đến lò ngói đi xe trượt hắn không yên tâm. Cái này tay chân vụng về người phụ nữ nếu không phải nhìn nói không chừng lại sẽ cùng gạch đống đi. Ôm chồng. Nhưng là ở đi qua sân bóng rổ thời điểm nhìn sân banh lên náo nhiệt dưới chân một quải liền rẽ tiến. Vào, sân banh lên vẫn là những cái kia hoa hậu thị trường chú ở vùng khác nhà máy hiệu buôn liên đội. Đối với đội hoa hậu, vùng khác nhà máy hiệu buôn liên đội đều là chút 27, 28, 30 giây xích lão. Cầu người sành đời. Hoa hậu một đám sinh hoang tử mặc dù tinh thần xông pha 10 phần nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Lại bị người ta đè xuống đất ma sát. Hoa hậu mỗi ngày theo người ta đánh. Mỗi ngày không đánh lại. Đem hoa hậu những người này tức giận. Nếu như không phải là mệnh lệnh cấm chỉ đánh lộn phỏng đoán đã sớm mở toàn vũ hành. Thấy hoa hậu những thứ này chàng trai đánh banh chung quy chung củ. Vạn Phong âm thầm lắc đầu. Cầu không phải đánh như vậy giọt, đối phương cái đó dâu ria xồm xoàm người đánh banh gắng gượng bẩn. Hạ chướng ngại, mang cùi trò, đầu gối đụng người, liền một hồi này công phu hoa hậu bên này thì có hai người bị hắn vấp té. Những thứ này thanh niên đánh banh quá trung thực, cái này sao có thể được? Nghĩ đến đây Vạn Phong có chút kỹ dương, sẽ để cho trọng tài yêu cầu thay đổi người, nghe được sao biết sao. Có người đối với Vạn Phong nói lên nghi ngờ. 3 năm trước lò ngói mới vừa khai trương thời điểm từ công xã kéo hồi một bộ bóng rổ cái giá thời. Điểm, Vạn Phong đánh liền qua một lần lại liền không đánh cầu. Qua hậu rất nhiều người còn không biết hắn biết chơi banh. Thật tốt học ta là đánh như thế nào cầu. Ra sân thời điểm, Vạn Phong đổi bộ bóng rổ chứa. Ăn mặc áo 3 lỗ quần cụt ra sân. Ra sân trước đem quần cụt mang thật tốt xiết xiết. Đừng xem Vạn Phong có mấy tháng không có ở hoa hậu xuất hiện. Nhưng là người đối diện nhưng biết Vạn Phong. Đừng xem Vạn Phong tuổi không lớn lắm. Nhưng những người này cũng là ở hoa hậu chợ phiên đợi vượt qua nửa năm thời gian. Tự nhiên biết Vạn Phong là ai. Và Vạn Phong đối với vị chính là một cái hơn 30 tuổi râu ria xồm xoàm giống như thổ phỉ người. Đây là đâu cái xưởng phái ở chỗ này chú ở nha? Là một thổ phỉ tới đây sản phẩm có thể bán đi sao, tiểu Vạn lão bản. Nguyên lai ngươi vậy biết chơi banh nha, thổ phỉ một bên vỗ cầu vừa cùng Vạn Phong đánh ha ha. Hồ tử ca, ngươi không sợ ngã xuống sao, ngã xuống làm sao có thể? Ta đi nơi này một chạm giống như thiết tháp như nhau. Không tin ngươi tới thử một chút. Ta có thể trước nói rõ, sân banh trên có cái dập đầu đụng đụng kết quả nhưng không cho chúng ta mang giày nhỏ. Ta biết thân thể ngươi không tệ, ta là lo lắng chính ngươi ngã xuống, ngươi dây giày mở ra chớ đem mình vấp, dây giày mở ra hồ tử ca theo bản năng cúi đầu đi trên chân. Xem, dây giày thật tốt nha ngay vào lúc này Vạn Phong thân thể khởi động một cái chạy nước rút từ dâu. bên người lướt qua thuận tay liền đem hắn trong tay cầu sao đi. Tăng tốc độ đã vượt qua trung phong và hoa hậu một cái đội viên đánh cái đụng tường kiểu phối hợp. Tiến vào 3 giây khu, bản lĩnh giơ cầu thoáng một cái sáng chói rất đúng tay nhảy lên sau đó. Ung dung một cái đánh bản vào khuông, tiểu vạn lão bản, không nghĩ tới ngươi lại chơi âm, hồ tử ca có chút hổn hển. Hồ tử ca, đây coi là cái gì chơi âm, đây là chiến thuật, ngươi là lão cầu người xanh đời vậy không sẽ câu nói đầu tiên bị chập chờn đi. Hì hì, lần sau ta muốn một đánh ngươi, một đánh ta ngươi nghĩ xong ta cũng không phải là tốt một đánh. Ta nhất định phải ở đầu ngươi lên đem cầu đánh vào. Vậy tới đi, đối phương thảy banh. Cầu đến trước trận sau hồ tử ca muốn banh nơi tay vung tay lên. Bọn họ người quả nhiên nhường ra bãi. Hồ tử ca trong tay ôm cầu chỉ có thể vung một cái tay. Vạn phong bản lĩnh không liền vung hai cái tay. Bản lĩnh khoa tay múa chân một cái tản ra động tác tay. Hoa hậu đội viên cũng chỉ tán đến 3 giây khu bên ngoài. Theo ta so khí thế hồ tử ca mang banh đến vạn phong trước mặt. Hai cái tay chơi lòe loẹt kỹ xảo. Cái gì chừng đổi tay. Dưới háng vận cầu, vạn phong vậy bất động mét khối liền nhìn chằm chằm chòm dâu ánh mắt. Đợi hồ tử ca ánh mắt, chớp mắt hắn là thân thể vậy động. Bên trái bước một bước liền trực tiếp phong kín hồ tử ca lên giỏ tuyến đường. Dâu xoay người dựa lưng vào ở vạn phong quẹo trái quẹo phải liên chuyển liền hai cái đều bị có. Hoảng khai vạn phong phòng thủ. Hàng này dứt khoát không hoảng hốt liền dựa vào thân cao trọng lượng dùng sau thu chìa vào vạn. Phong sinh đi dưới giỏ chen. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả. Dâu về phía sau liền đỉnh hai cái liền hướng dưới giỏ nhích tới gần 1 mét. Dâu đang chen được đã ghiền thời điểm. Đột nhiên ha ha phá lên cười. Nụ cười này khí liền tùng sau đó hoa mắt một cái trong tay nhẹ một chút. Bên ngoài sân và bên trong sân cũng không biết dâu tại sao phải vui vẻ cười to. Vạn phong một cái chép được cầu. Ở đối phương những đội viên khác còn không có xem rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm bước nhanh. Phóng qua trung phong, vừa qua phạt cầu tuyến thân thể liền nhảy lên thật cao. Một tay giơ cầu tới một cái trừ giỏ đó là căn bản không có thể giọt. 1m65 trừ giỏ người khác có thể làm được hay không vạn phong không biết. Dù sao hắn là không làm được, hắn chỉ có thể chơi một cái ném đầu. Đáng chết cầu lại đang khung bóng rỗ lên trả một vòng đi ra. May hắn nhanh tay lẹ mắt một cái mò tới đây lại quăng một hạ mới đem cầu đánh vào. Trời ạ, chưa sao thất bại, trọng tài, tiểu vạn lão bản kéo kẹt ta. Còn nếu ta kéo kẹt ổ mau, dâu đi tìm trọng tài khiếu nại. Đem cánh tay trái thật cao nâng lên tới, lộ ra dưới nách một mảng lớn dịch mau. Nếu ngươi kéo kẹt ổ mau ai bảo ngươi kéo kẹt ổ lưu nhiều như vậy mau nên trở về nhà thế mau, trọng. Tài là hoa hậu, có thể lý hắn khiếu nại mới là chuyện lạ mà. Trọng tài nói để cho bên sân người xem náo nhiệt phát ra một hồi cười ầm lên. Hồ tử ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta còn muốn và ngươi một đánh, còn một đánh, vạn phong ánh mắt có ý thức quét chòm dâu kéo kẹt ổ. Một mát, còn muốn níu ta kéo kẹt ổ mau. Lúc này ta muốn từ ngươi đỉnh đầu bay qua. Hồ tử ca lúc này khí thế hung hăng mang banh liều chết. Xông tới, đến vạn phong trước mặt thời điểm né người sang một bên lấy tay cản trở vạn phong thân thể một cái. Bên trái nhanh đổi một cái cất bước đã vượt qua vạn phong. Sau đó thân thể bay lên trời. Hồ tử ca trong lòng một hồi đắc ý. Một cái tiểu sinh hoàng tử dám cùng hắn một cái đánh mười mấy năm cầu người sành đời so. Hồi này biết lợi hại của ta đi. Theo ta so ngươi còn ồ làm sao cái mông lạnh như băng bên sân người đã phát ra ha ha tiếng cười. CMN nha, ai đem ta quần cụt quăng đi xuống. Lần này hồ tử ca mộng so. Luống cuống tay chân đem cầu đi lên ném một cái. Cũng không biết ném đi nơi nào.